Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiểu Thư Tiến Hiệp. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hiện tại thì Diệp vẫn đang đứng trước một cái cửa ải, đó là phải xông qua cái cửu thiên lộ, và nghe nói là nó rất là nguy hiểm đối với cả những cái võ giả nguyên khí cảnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, để lại bình luận về những chi tiết ở trong truyện. Ngoài ra thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới nhất của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 17. Ta không bằng hắn. Ba ngày sau, ở dưới chân Cửu Thiên Phòng. Lúc này các học viên ở trên quảng trường chen lấn đã là nước chảy không lọt. Khiêu chiến Cửu Thiên Lộ mấy năm khó gặp, bọn hắn đương nhiên là không có muốn bỏ qua lần rầm rộ này. Toàn bộ học viện đàn võ cơ hồ là muôn người để đổ xô ra đường, là ai cũng muốn đến gần tham gia náo nhiệt. Nếu như là không có chuyện làm nền khi trước, ngày hôm nay chưa chắc là có sự náo nhiệt lớn như vậy. Một tên nguyên khí tầng 6 xông vào Cửu Thiên Lộ chẳng phải là tìm chết sao? Có gì mà đáng xem? Thế nhưng mà chuyện khi trước của Diệp Phiến làm náo loạn khắp nơi. Toàn bộ học viện đều hầu như không ai là không biết. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết trình độ thiên tài của Diệp Phiến là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Hắn liệu rằng có thể sáng tạo ra kỳ tích không? Mặc dù trong đáy lòng của tất cả mọi người đều không tin, thế nhưng vẫn mơ hồ có một tia ẩn ẩn chờ đợi. Trên một ngọn núi đối diện với Cửu Thiên Phòng có một cái chòi nghỉ mát. Nơi này chính là nơi tốt nhất để mà xem Cửu Thiên Lộ. Mấy người ngồi quanh bàn tròn ở trong một cái chòi nghỉ mát chính là Tô Vũ Bách cùng với một vài vị trưởng lão. Bên ngoài cái chòi cũng không thiếu những người đến vây xem. Ngoài trừ giáo viên của học viện ra, cơ bản đều là những thiên tài học viên của đan võ bảng. Địa vị của bọn họ đương nhiên là phải khác so với những học viên phổ thông. Long Đường, Tả Bất Quy, Tô Nhất Sơn, bọn người cũng ở trong hàng ngũ đó. Này, Lão Long, hay là chúng ta thương lượng một chút đi, người trả viên nội đan thế giác kia cho ta thế nào? Chuyện lần trước chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi, không cần phải coi như là thật chứ. Tả Bất Quy vẫn không có ngừng dây dưa với Long Đường, muốn đòi lại viên nội đan thế giác thù đã thua lần trước. Long Đường cũng không nhìn hắn chút nào, tự mình nhắm mắt lại dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Viễn đến. Ta nói người làm sao lại không nói tình nói lý như vậy? Người đã lợi hại như vậy rồi, cầm một viên nội đan thì có lợi ích gì? Hay là chỉ bằng trả lại cho ta? Lão Long, người nói gì đi chứ? Diệp Viễn tới. Mí mắt của Long Đường mở ra, ngay sau đó thì lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Này này, đừng có giả bộ có được không? Chúng ta không nói chuyện này nữa. Nói về Diệp Viễn đi. Ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua không? Cái này ta không biết. Tả Bất Quy nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì câu trả lời này của Long Đường là không biết. Mà không có phải là không thể nào thông qua. Long Đường lại tin tưởng đối với Diệp Viễn như vậy sao? Mặc dù trước kia ý kiến bất đồng với Long Đường, cuối cùng chứng minh Long Đường là đúng. Thế nhưng lần này, Tả Bất Quy lại hoàn toàn không coi trọng Diệp Viễn. Cửu Thiên Lộ này, cho dù có là Long Đường cũng không dám đi thử. Long Đường mặc dù tự phụ, thế nhưng tự hỏi còn không đạt đến loại trình độ yêu nghiệt của Mạc Vân Thiên kìa. Ngay cả Mạc Vân Thiên đều là phải cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua, hắn làm sao xông qua được chứ? Trước đó ngươi không phải nói là hắn không thể nào giết được Lâm Thiên Thành sao? Kết quả thế nào? Thì đây căn bản cũng không phải là chuyện đó có được không? Có 100 Lâm Thiên Thành cộng lại cũng không có khả năng có thể xông qua được Cửu Thiên Lộ. 100 Lâm Thiên Thành cộng lại cũng không có yêu nghiệt giống như Diệp Viễn. Tả Bất Quy lại không có gì để nói, bởi vì Long Đường nói là sự thật. Tả Bất Quy chợt phát hiện, cơ đây Long Đường luôn tự phụ, dĩ nhiên là có hứng thú đối với chuyện của Diệp Viễn. Ở bên trong học viện, Long Đường là một sự tồn tại mà tất cả những học viên ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, hắn đều là nhìn xuống chúng sinh, bao gồm cả Tả Bất Quy. Mà sự tồn tại này bây giờ lại nâng lên ánh mắt, nhìn thẳng, thậm chí là còn ngưỡng mộ đối với một người học viên khác. Cái này thật là không thể nào tin nổi. Lão Long, cái này cũng không giống như người à? Tạ Bất Quỳ bỗng nhiên có một loại cảm giác thỏ từ hồ bì, nghi mặt mà nói. Long Đường ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ là nhàn nhạt đáp. Chẳng lẽ người đã quên bên trong học viện truyền lưu một câu nói sao? Thiên tài chính là dùng để vượt qua. Long Đường hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta không bằng hắn. Ai, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng người nói là sự thật. Tạ Bất Quỳ cũng thở dài một tiếng. Có điều là, hắn hẳn không có cơ hội vượt qua ta cùng với người. Cửu Thiên Lộ sợ rằng hắn không qua được. Tạ Bất Quỳ bỗng nhiên lại nói. Lần này thì Long Đường cũng không có phản bác gì. Nói thật thì, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Sao sót sống sót chính là con số 0. Số liệu này giống như là một ngọn núi lớn, thông thường khó nói là có thể vượt qua được. Diệp Viễn hắn có thể là đột phá hay sao? Lá gan của Diệp Viễn này cũng không nhỏ, lại có thể để cho nhiều người chờ hắn như vậy. Tô Vũ Bách chờ hơi không có kiên nhẫn nữa, bắt đầu than vãn. Đúng vậy, quả nhiên là một cái tên tiểu tử không có hiểu quy củ, thật là đáng chết. Một tên trưởng lão phụ họa, tên này nghiễm nhiên đã thành thân với thành chân chó của Tô Vũ Bách. Ngược lại, Hồ Trường Sinh vuốt râu cười một tiếng. Cửu Thiên Lộ cũng không có phải là nói giỡn, dĩ nhiên là phải muốn chú tâm chuẩn bị một chút rồi. Có cái gì mà phải chuẩn bị tốt, hắn chỉ là một tên nguyên khí cảnh, chẳng lẽ là còn có thể xông qua sao? Dù sao cũng đều phải chết, còn muốn chậm trễ thời gian của nhiều người đến như vậy nữa, thật là không có biết lý lẽ. Người trưởng lão kia vô cùng khó chịu, hiện ra cũng là chờ không có nhịn được nữa rồi. Câu nói này của hắn ngược lại không có ai phản bác. Đối với Diệp Viễn, chuẩn bị hay không chuẩn bị, xác thực thì ý nghĩa cũng giống như nhau thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn chẳng qua là lựa chọn cái chết, không để cho bọn họ tới xử tử mà thôi. Kết quả chung quy vẫn là giống như nhau. Còn như Diệp Viễn có thể sống, từ trước tới nay chưa từng có ai tin tưởng vào điều này. Địa phương khủng bố như là Cửu Thiên Phong chỉ là tin vỉa hè đối với những học viên ở bên dưới kia thôi, mà là những người trưởng lão giáo viên này ở tại học viện đàn võ đã nhiều năm, thấy qua lần lượt những học viên trước kia ngã xuống, người sau lại tiến lên, sau đó thì lại ngã xuống trước Cửu Thiên Phong. Thậm chí, thời điểm trong bọn họ có rất nhiều người vẫn còn là học viên, những thiên tài khi đó có khiêu chiến qua Cửu Thiên Lộ, thế nhưng mà không một người nào có thể thành công. Năm cái người thành công kia bây giờ cũng đã là sự tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ rồi. Không có ai hoài nghi tiềm lực của Diệp Viễn có thể thông qua Cửu Thiên Lộ, thế nhưng đây chẳng qua là tiềm lực thôi. Diệp Viễn hắn bây giờ mới là nguyên khí tầng 6, thậm chí còn không bước lên tiểu cảnh giới cuối cùng của nguyên khí cảnh nữa, hắn làm sao mà sống? Trước kia những học viên nguyên khí cảnh dám tới khiêu chiến Cửu Thiên Phong, có ai mà không phải là khí tài ngút trời sao? Hơn nữa, những học viên nguyên khí cảnh kia trước khi tới khiêu chiến Cửu Thiên Phong, ai không phải là nguyên khí tầng 9, thậm chí là nguyên khí cảnh đỉnh phong? Thế nhưng bọn họ đều phải chết, Diệp Viễn hắn có thể thông qua sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Chính lúc này, đám người dưới chân núi rối loạn tưng bừng. Diệp Viễn đến. Đi theo phía sau Diệp Viễn vẫn là hai nữ tử Phong Như Tình cùng với Phong Chỉ Nhu, còn có một Hồ Duyên Dũng mặt đen nữa. Tất cả mọi người đều trực tiếp bỏ quên Hồ Duyên Dũng, vô cùng quan tâm đến ái mộ nhìn hai nàng Phong già đi phía sau lưng Diệp Viễn. Cái loại đãi ngộ này có ai mà không muốn? Hai nữ tử hộ tống lên đường, chết cũng cam tâm tình nguyện à? Diệp Viễn tự nhiên cũng không phải là chơi chiêu đùa bỡn cái gì mà tới chậm, mãn phải thu xếp ổn thỏa cho Lục Nhi. Sáng sớm, Diệp Viễn một lần nữa vận chuyển nguyên lực giúp Lục Nhi trấn áp hàn độc, lại phải hồi phục hồi lâu. Sau đó thì để cho Phong Như Tình sắp xếp xong người chiều cố cho Lục Nhi, lúc này thì mới yên tâm đến Cửu Thiên Phòng, tự nhiên là sẽ có chút hơi chậm trễ. Thả con mắt trông về phía xa, một tấm đá xanh đường lên như là diều gặp gió. xuyên vào bên trong đám mây, thẳng tới Cửu Thiên Phong. Nhìn thấy Cửu Thiên Lộ giống như là tiên cảnh kia, lại là cấm địa của võ giả. Thật đúng là quỷ phụ thần công. Xem ra cũng không có thể nào quá khinh thường đám cường giả của thế giới này. Cửu Thiên Lộ này cũng không đơn giản. Trong lòng Diệp Phiến đánh giá, hắn đến, mọi người tự động phân ra một con đường. Trước Cửu Thiên Lộ, một tấm bia đá sừng sững tại đó, ở trên đó viết một hàng chữ. Một tên võ giả ngăn cản Diệp Viễn nói: trước khi lên Cửu Thiên Lộ, đầu tiên là phải dựa theo bia đá mà phát xuống lời thề thiên đạo. Ta lấy danh nghĩa thiên đạo mà thề, bước vào Cửu Thiên Lộ, sinh tử do mệnh. Nếu như thành công, không được tiết lộ tin tức của Cửu Thiên Lộ ra ngoài. Nếu như không, ta sẽ bị trời tru đất diệt. Diệp Viễn dựa theo chữ ở trên tấm bia đá kia mà đọc một lần, rõ ràng cảm thấy thân hồn của mình chấn động một chút. Diệp Viễn biết, đây chính là cảm giác khi mà thân hồn của mình cùng với thiên đạo ký kết thề ước. Ngày khác, nếu như mà vi phạm lời thề này, thiên đạo tự sẽ hạ xuống thiên phạt, làm cho mình hình thần câu diệt. Bây giờ, ta có thể tiến vào sao? Tên thủ vệ kia tránh ra một con đường để cho Diệp Viễn đi vào. Diệp Viễn quay đầu hướng về phía đám người Phong Nhược Tình, nói: giúp ta chiếu cố thật tốt Lục Nhi, ta đi một chút liền sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Viễn từ bên người lính khác đi qua, thu người bước lên Cửu Thiên Lộ. Bước lên nước thang đầu tiên, thì cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi. Vốn là Cửu Thiên Lộ còn chật hẹp, lúc này lại là một cái đại đạo rộng rãi, dường như là vô cùng vô tận vậy. Đại đạo hai bên tất cả đều là những đoàn sương mù mờ mịt vây quanh, giống như là tiên cảnh. Trên Cửu Thiên Lộ này lại là không thấy được phong cảnh hai bên. Diệp Viễn vừa quay đầu lại, đường vào cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó vẫn là nấc thang vô tận. Toàn bộ Cửu Thiên Lộ đã biến thành một cái thế giới khác, một thế giới được tạo thành bởi vô số những nấc thang đá xanh. Quả nhiên có chút ý nghĩa. Xem ra mỗi người có sở trường. Hạ giới võ lực mặc dù là không thể nào so với thần vực, thế nhưng trải qua vô số năm phát triển, vẫn là xuất hiện rất nhiều thứ mà thần vực không có. Cửu Thiên Lộ này vậy mà tự thành một giới. Xem ra người bố trí trận pháp này đã có thành tựu tương đối. Hơn nữa, trận pháp này riêng một góc trời, ngược lại cùng với thần vực phong cách khác hẳn. U Vân Tông không có thể nào khinh thường. Diệp Viễn thở dài nói: trận pháp này hồn nhiên nhất thể, ở dưới pha lẫn vô số những ảo trận cùng với sát trận. Uy lực mặc dù không thể nào so với trận pháp của thần vực, nhưng trình độ phức tạp cũng không kém. Khó trách mà Cửu Thiên Lộ này khó mà tiến vào như vậy. Những ảo trận cùng với sát trận này nếu như mà mở hết ra uy lực, muốn giết chết võ giả ngừng tình cảnh cũng chỉ là dễ như ăn cháo thôi. Diệp Viễn một lần nữa thở dài nói: ai, muốn phá trận này là không có bao nhiêu hy vọng rồi. Thực lực bây giờ của ta còn kém. Vậy tới thử một lần. Cửu Thiên Lộ này trận pháp có tính uy hiếp. Nói xong thì Diệp Viễn sải bước về phía đằng trước. Một bước này giống như là xúc động tới trận pháp. Vô số những cường phong hướng về phía Diệp Viễn mà quét đến. Cường phong này lẫm liệt dị thường, giống như là có thể chôn vùi vạn vật trên thế gian vậy. Mà cái thế giới này chỉ có Diệp Viễn, chôn vùi tự nhiên chỉ có hắn. Là phong chi ý cảnh sao? Người lại, Cửu Thiên Lộ này lại là vì trợ giúp học viên tu luyện mà xây lên. Thật là dụng tâm lương khổ rồi. Chỉ là cái phương thức tu luyện này không khỏi cũng có chút quá than khóc đi. Diệp Viễn một bên than thở, một bên tùy phong mà động. Cường phong mãnh liệt kìa, dĩ nhiên lại không có tạo thành một chút nào thường tồn đối với Diệp Viễn. Những cửa phòng này là do người sáng tạo trận pháp dùng hợp lý giải của bản thân đối với phong trì ý cảnh mà chế tạo ra. Cảm nhận được phong trì ý cảnh ở bên trong cửa phòng, Diệp Viễn biết ý đồ của người sáng tạo trận pháp này. Hắn là hy vọng thông qua những cửa phòng này để cho những học viên có thể lĩnh ngộ được phong trì ý cảnh ở bên trong. Thế nhưng, có thể ở nguyên khí cảnh hoặc là linh dịch cảnh lĩnh ngộ phong trì ý cảnh có được bao nhiêu người chứ? Những học viên khác xem ra, cường phong này chính là vì muốn tổn thương tới người mà tồn tại, mà cũng có phải là muốn trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ ra ý cảnh càng cao thâm hơn. Đổi thành những học viên khác đến xông vào cửu thiên lộ, cửa ải cương phòng này chỉ sợ cũng phải hao phí không ít nguyên lực. Bọn họ không cách nào thích ứng giống như là Diệp Viễn, nhất định là phải mở ra phòng bảo hộ nguyên lực để mà chống cự lại cương phòng. Nếu không thì những cương phòng kia sẽ tựa giống như là những cây đao phiến, đem thân thể của bọn họ cắt thành từng khối. Cho dù có là học viên linh dịch cảnh, nguyên lực để mà thông qua cái cửa ải này cũng phải hao phí vô cùng lớn. Càng không cần phải nói nguyên khí cảnh rồi. Nếu như học viên nguyên khí cảnh dùng vòng bảo vệ nguyên lực để mà chống cự cửa ải này trực tiếp thì sẽ tiêu hao 3-4 phần nguyên lực, mà đây vẫn chỉ là cửa ải đầu tiên. Hao phí như vậy, nguyên khí cảnh không chết còn có thể là chạy đi đâu. Xem xét lại Diệp Viễn, ngay cả vòng bảo vệ nguyên lực hắn cũng không có mở ra, chỉ là theo sức gió mà phiêu đãng. Phong đào của cương phòng lướt đến thân thể của hắn thì hắn đã trôi dạt ngang qua. Những cương phòng này giống như là một phong nhận thuật khổng lồ, ở bên trong vùng không gian này tùy ý cắt toàn phương vị, không có một góc chết. Học viên đi vào nếu như mà không có mở ra vòng bảo vệ nguyên lực mà nói thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Viễn sở dĩ không có cần mở phòng bảo vệ nguyên lực là bởi vì hắn lĩnh ngộ được phong trì ý cảnh ở trên những cương phòng này rất xa. Phong trì ý cảnh ẩn chứa trong cương phòng đối với Diệp Viễn mà nói thì giống như là trẻ con đi học vậy. Nghĩ là muốn làm hắn bị thương, dĩ nhiên là khó khăn càng thêm khó khăn. Không nói cái khác, chỉ bằng vào là hoa phiêu linh kiếm pháp của Diệp Viễn, ở bên trong đó đã ẩn chứa phong trì ý cảnh vô cùng cao thầm. Chỉ là do cảnh giới nguyên lực bây giờ của Diệp Viễn còn thấp, không cách nào phát huy uy lực chân chính của phong trì ý cảnh thôi. Cùng với sự nâng cao cảnh giới của hắn, uy lực của lạc hoa phiêu linh kiếm cũng sẽ càng mạnh mẽ. Mặc dù Diệp Viễn bây giờ chỉ có nguyên khí cảnh thôi, thế nhưng mà muốn tránh công kích của những cương phòng này vẫn là dư sức. Diệp Viễn không nhìn thấy được phong cảnh ở phía bên ngoài, thế nhưng những người bên ngoài lại có thể nhìn thấy được tình trạng bên trong. Bọn họ không thấy được chuyện xảy ra ở bên trong ảo cảnh, nhưng Diệp Viễn lúc này đang làm gì thì bọn họ lại có thể thấy. Cửu thiên lộ tổng cộng là có 999 cấp thềm đá. Lúc này Diệp Viễn mới đi hơn 20 cái thềm. Chỉ là đối với người bên cạnh, trạng thái của Diệp Viễn quả thực là không có thể nào tốt hơn. Diệp Viễn hắn đang làm cái gì vậy? Lắc là lắc lư đung đa đung đưa giống như là say rượu vậy. Không biết à, có phải là bị ảo cảnh mê hoặc không? Ta xem là hắn chẳng những lảo đảo, còn một hồi lên lại một hồi xuống, nào có kiểu giống như là sông cửu thiên lộ. Ta có nghe một vài sư huynh nói rằng lấy thời điểm trước kia những người này xông vào cửu thiên lộ vừa mới lên đến thì liền tạo ra phòng bảo vệ nguyên lực, dường như là có vật gì đó rất đáng sợ vậy. Thế nhưng người nhìn xem, Diệp Viễn căn bản là cái gì cũng đều không có mở ra, ngược lại giống như là uống say vậy. Làm sao hắn xông qua cửu thiên lộ lại khác hoàn toàn so với những người khác như vậy? Đúng đúng, theo suy đoán của các tiền bối, cửu thiên lộ trước 333 bậc có thể là khảo nghiệm một chút ngoại lực, vô cùng làm hao phí nguyên lực. Người có thể đi qua 333 bậc kia đều sẽ vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng tại sao Diệp Viễn này lại giống như là một cái người không có chuyện gì? Chẳng lẽ thứ mà hắn gặp phải không giống như những tiền bối? Cái tên này thật đúng là kỳ lạ, làm chuyện gì cũng đều không có giống như là người khác. Chỉ là hắn nếu mà như vậy, có thể là ở phía trước 333 bậc thang liền sẽ bị lạc tâm trí hay không? Ta xem thật sự là có khả năng này. Ê, ngươi nhìn xem, Diệp Viễn dường như là đã khôi phục lại bình thường rồi. Người kia định thần nhìn lại, Diệp Viễn quả nhiên không giống như uống say nữa, mà ổn định tiếp tục tiến lên. Người tinh mắt nhìn thì có thể biết Diệp Viễn hẳn là đã xông qua một cửa ải. Chuyện này, ải thứ nhất thật không ngờ lại dễ dàng như vậy sao? Hồ Diên Súng ngơ ngác nhìn thân ảnh của Diệp Viễn mà tràn đầy mờ mịt. Thân là giáo viên của học viện, cái thứ hắn biết so với những người khác còn nhiều hơn. Những phần này là dùng máu tươi của các học viên để mà tổng kết ra kinh nghiệm. Cửu thiên lộ trước 333 bậc, mỗi 33 bậc là một cái cửa ải nhỏ. Mặc dù không biết những cửa ải nhỏ này là cái gì, thế nhưng bất kể là ai xông đến những cửa ải nhỏ này đều sẽ không có dễ dàng. Thậm chí, một vài học viên nguyên khí cảnh ở cửa ải nhỏ đầu tiên đã bị tiêu diệt trực tiếp. Thế nhưng Diệp Viễn này, một đường cứ lung lay mà đi qua. Cửu thiền lộ 999 bậc, hắn mới may mắn qua 33 bậc thôi. Đạo thứ nhất là một cửa ải nhỏ, tường khái một làm cho hắn xông qua như thế. Tô Vũ Bách lạnh rên một tiếng, hình như hắn vô cùng không hài lòng đối với sự kinh ngạc của mọi người. Theo như gã thấy, Diệp Viễn có thể qua cửa ải đầu tiên đó là nhờ vào may mắn. Hơn nữa, xông qua cửa ải thứ nhất cũng không có ý nghĩa gì cả, rất nhiều nguyên khí cảnh đều có thể làm được. Cửu thiền lộ chân chính đáng sợ nhất đó là 333 bậc sau cùng. Đúng vậy, Diệp Viễn này nhìn một cái chính là một tên tiểu tử xảo quyệt, phòng chừng là biết lợi dụng sơ hở. Ải thứ nhất này đoán chừng là bị hắn phát hiện ra lỗ hổng rồi, cho nên mới dễ dàng như vậy. Một tên trưởng lão phụ họa nói, bất kể nói thế nào, cửu thiền lộ chính là tuyệt địa của nguyên khí cảnh. Đây dù là ai cũng không cách nào thay đổi. Căn cứ theo quá khứ mà nói, kỷ lục cao nhất của nguyên khí cảnh chính là trong 333 bậc. Coi như Diệp Viễn này vô cùng nghịch thiên đi nữa, có thể tới sau 333 bậc thì cũng là đã liền đến đỉnh rồi. Trương Tùng Đào cũng đồng ý nói. Cùng với những trưởng lão này bất đồng, biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho Hồ Duyên Dũng cùng với Phong Nhược Tình thêm mấy phần lòng tin. Trước 333 bậc này, đáng sợ nhất chính là hao phí nguyên lực. Linh dịch cảnh còn khá hơn một chút, nguyên lực của nguyên khí cảnh rất khó giữ vững được đến cuối cùng. Coi như là may mắn vượt qua rồi. Trong 333 bậc, mỗi một bậc, nguyên lực đã càng đáng sợ hơn những bậc sau. Cuối cùng vẫn là cái chết. Thế nhưng Diệp Viễn qua được ải thứ nhất mà ngay cả vòng bảo hộ nguyên lực cũng đều không có dùng đến. Trên căn bản là không có hao tổn phí nguyên lực. Hồ Diên Dũng còn một chút kích động nói. Diệp Viễn thật đúng là có thể khiến cho người ta mang đến vô hạn kinh hỉ. Có lẽ nào hắn thật sự là có thể xông qua cũng không nhất định đi. Phong Nhật Tình tự lẩm bẩm. Cái người này vừa thúi lại vừa cứng đầu nữa, chết là phải rồi. Phong Chỉ Nhu lại khôi phục lại bản sắc cay cú. Phong Nhật Tình cười. Nếu như là hắn chết, người đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến ngư tinh cảnh đi. Ai mà thèm. Phong Chỉ Nhu ngoài miệng thì cứng rắn, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn theo dõi Diệp Viễn ở trên bậc thềm. Cường phong không có tạo ra bao nhiêu độ khó đối với Diệp Viễn. 33 nước thang vừa qua, nhảy lên nước thang thứ 34, cảnh tượng một lần nữa thay đổi, biến thành một mảnh đại dương nóng bỏng. Hỏa chi ý cảnh, đây là một con đường hỏa diễm. Hỏa diễm nóng rực, nướng Diệp Viễn phảng phất giống như là sắp bốc cháy. Nhưng khóe miệng của Diệp Viễn lại thoáng qua một tia cười lạnh. Không biết Linh Trá Thần Vương biết có người ở phía trước công pháp của hắn trời lửa thì sẽ có cảm tưởng gì đây? Vừa nói, Diệp Viễn vận chuyển lên, không phải mở ra vòng bảo hộ nguyên lực, thay vào đó là mở hết khí thế, thả nguyên lực ra bên ngoài. Sau đó, Diệp Viễn bước chân thẳng tiến, những nơi đi qua, hỏa diễm cũng là tự động nhượng bộ lui bình. Trước mặt trời đùa hỏa chi ý cảnh, đây quả thực chính là gây cười. Chính là công pháp hỏa hệ trí cả vô thượng của thần vực, hỏa chi ý cảnh cơ hồ là đã đạt đến cực hạn. Năm đó, Linh Trá Thần Vương dựa vào thức cuối cùng một trận đánh thành danh. Trận chiến ấy, hắn dùng đến cửu âm phần thiền, trực tiếp liền đốt mấy vị thần vương vây công thành hư vô. Từ đó không có ai dám trêu chọc hắn nữa. Dù là công lực lúc này của Diệp Viễn còn thấp, cũng không có phải là phàm hòa hạ giới có thể so. Đây giống như là một con rồng còn vẫn còn chưa trưởng thành. Dù là nó có nhỏ đi nữa, cũng là vua của muôn thú. Những nơi đi qua, tất cả đều phải quỳ xuống. Diệp Viễn kiên định bước chân. Hỏa diễm bốn phía tự động tách ra, nhường cho hắn đi một con đường. Cứ như vậy, Diệp Viễn lấy tốc độ cực kỳ nhanh để thông qua biển hỏa diễm của ải thứ hai. Thông qua ải đầu tiên, Diệp Viễn vì tránh cường phòng còn phải hao tốn thời gian một chừng một nén nhàn. Thế nhưng ải tiếp theo này, Diệp Viễn chính là trong một khoảng thời gian ngắn liền đã đi qua. Ải thứ ba là một thế giới vô cùng lạnh. Đây là một mảnh thế giới băng tuyết, vô cùng lạnh giá. Thế nhưng cái loại rét lạnh này ở trước mặt Diệp Viễn vẫn không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn cũng trực tiếp xuyên qua một lần nữa. Trong chớp mắt, Diệp Viễn liền thông qua nước thang thứ 99. Tiếp theo là đệ tử quan trọng lực giới, đệ ngũ quan hậu thổ giới, đệ lục quan thủy thế giới, thẳng đến đệ thập quan, Diệp Viễn đều thông suốt. Cảnh giới của Diệp Viễn cao hơn quá nhiều so với trận pháp của đế giả. Những cửa ải này đối với hắn căn bản là không có tạo thành khốn nhiễu gì quá lớn. Hắn thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không có hao phí gì. Cũng không biết trận pháp này là có thật là của người U Vân Tông sáng tạo ra không. Thế mà lại có thể dung hợp ngũ hành ý cảnh, kỳ mộc thủy hỏa thổ cùng với kỳ diễn sinh ra 5 loại ý cảnh khác nhau. Quả thật là một thiên tài. Cũng không biết người này sau đó ra sao, có phi thăng đến thần vực hay không. Ta chưa từng nghe nói có trận đạo thiên tài nào như vậy ở tại thần vực. Chẳng lẽ là đã sớm bỏ mình sao? Diệp Viễn cảm khái nói. Thế giới của võ giả nguy hiểm trùng điệp. Ngoài trừ nguy hiểm ở trên con đường tu hành già, đáng sợ nhất chính là lòng người. Từ cổ chí kim, bất luận là thần vực hay là hạ giới, thiên tài nhiều vô số kể. Thế nhưng mà chân chính có thể lớn lên được lại rất ít. Những nhân vật chóp đỉnh đứng ở thần vực kia, không người nào là không dẫm lên thi thể của vô số thiên tài. Cho dù là thiên tài tuyệt thế như Thành Vân Tử, cũng là ở trên con đường trưởng thành bị hại mà ngã xuống. Những người khác càng là không cần phải nói. Tốc độ vượt ải của Diệp Viễn ở bên ngoài đã đưa đến một trận oanh động rất lớn. Hắn đi quá nhanh. Từ nước thang thứ nhất bắt đầu bước đến thông đến 333 bậc. Thời gian Diệp Viễn tốn hào còn chưa có tới một canh giờ. Điều này thật sự là quá đáng sợ rồi. Một tên học viên còn xoa xoa hai mắt mình, không có thể nào tin nổi, nói. Chẳng lẽ là do ta hoa mắt, cửu thiên lộ, từ lúc nào lại trở nên dễ dàng thông qua như vậy? Đầu óc của người bá đậu sao? Dễ dàng qua, vậy thì ngươi thử đi một chút xem. Ta xem người chết như thế nào cũng là không biết. Nhưng mà Diệp Viễn hắn mới chỉ là nguyên khí tầng 6 à? Hắn làm sao lại có thể nhanh đến như vậy? Nghe nói cửu thiên lộ này cũng không có phải là nơi hoàn toàn khảo nghiệm thực lực, càng là khảo nghiệm tiềm lực đó. Như thế mà xem, thiên phú này của Diệp Viễn thật là yêu nghiệt đến mức độ khó mà có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là không biết liệu hắn có thể xông qua được 666 bậc thang hay không. Đúng vậy, nói không chừng là hắn thật sự có thể xông qua. Hai người này liếc nhau một chút, đều bị cái ý nghĩ này dọa cho sợ hết hồn. Nguyên khí tầng 6 có thể xông qua cửu thiên lộ sao? Cái này không thể nào, tuyệt đối là không thể. Cửu thiên lộ chính là cấm địa đối với võ giả nguyên khí cảnh mà. Thế nhưng không biết tại sao cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như là một hạt giống chôn ở trong đáy lòng bọn họ vậy, mọc rễ nảy mầm, át không thể nào át được. Bên kia, tại thời điểm Diệp Viễn xông qua trước 333 bậc, Tô Vũ Bách bỗng nhiên đứng lên, nhìn giữa sườn núi Diệp Viễn, tương tự đầy mắt không thể nào tin nổi. Không thể nào trách gã lại khiếp sợ như vậy được. Tốc độ vượt ải này của Diệp Viễn là quá nhanh rồi. Đoạn đường này thế như trẻ trẻ, dĩ nhiên là không có chậm chạp chút nào. Một vài người học viên đã từng xông vào cửu thiên lộ, biểu hiện của bọn hắn cũng không phải là bí mật. Những chuyện này thật là hình đường đại trưởng lão như Tô Vũ Bách tự nhiên là quá rõ. Nhưng mà những người từng xông vào kia, không có người nào có thể có tốc độ vượt qua Diệp Viễn, bao gồm những học viên linh dịch cảnh đã thông quan. Cho dù có là tài hoa hơn người Mạc Vân Thiền, thông qua trước 313 bậc cũng phải hao tốn suốt cả ngày. Thế nhưng Diệp Viễn này là chỉ mất có một giờ. Đây chẳng phải nói trình độ thiên tài của Diệp Viễn còn là gấp mấy lần Mạc Vân Thiền, thậm chí còn là gấp mấy chục lần. Tô Vũ Bách cũng không dám tin, cũng không muốn tin tưởng về phán đoán này. Ây da, Diệp Viễn này, thật đúng là không còn gì để nói về hắn nữa rồi. Người khác nơm lớp lo sợ thì mới dám xông vào cửu thiên lộ. Hắn đều trải qua thoải mái như vậy. Chẳng lẽ là không có chuyện gì có thể làm khó được hắn hay sao? Ta bất quy nhìn Diệp Viễn ở giữa sườn núi, tương tự thì không khỏi rung động. Những ngày gần đây, Diệp Viễn mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Vượt cấp chạm sát Phí Thanh Bình, trong một tháng liền phá 5 tầng cảnh giới, lấy cảnh giới nguyên khí tầng 4 trở thành đan sư, vượt qua một cảnh giới lớn chạm sát Lâm Thiên Thành. Những chuyện này thả ở tại trên bất cứ người nào đều là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Bất quá, bây giờ chẳng lẽ Diệp Viễn còn muốn vượt qua Cửu Thiên Lộ? Cho tới bây giờ, không có một tên nguyên khí cảnh nào có thể xông qua được. Chuyện này thật là không thể nào tưởng tượng được. Dù là hắn không có vượt qua nổi, chỉ bằng tốc độ của hắn ở trước 333 bậc này thôi, cũng đủ để ngạo thị tất cả những thiên tài của học viện này. Đúng vậy. Thật đúng là không có gì hắn không làm được. Cũng không có chuyện gì hắn không dám làm. So với hắn, chúng ta một mạch tự xưng là thiên tài. Thật đúng là chê cười. Trên mặt Long Đường cũng mang theo vẻ chấn động nồng nặc. Lão Long, ta chưa bao giờ chối mình là thiên tài. Ít nhất thì tại cái phạm vi bên trong thần quốc này, chỉ là cái trình độ yêu nghiệt này của Diệp Viễn là đã vượt xa khỏi phạm vi thiên tài rồi. Tạ Bất Quỳ cũng cảm khái nói. Cho tới nay, ngạo khí của Tạ Bất Quỳ cũng chỉ có Long Đường có thể vượt qua hắn. Thế nhưng bây giờ, cao ngạo của hắn đã bị biểu hiện của Diệp Viễn đả kích nát bấy. Vẻ mê man trong mắt của Long Đường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sự kiên định. Hắn lắc đầu, nói: ta không phải là nói thiên phú của hắn, mà là cường dạ chi tâm. Cùng Diệp Viễn mà so, chúng ta thiếu sót nhất vẫn là một viên trái tim cường giả. Thật là buồn cười. Long Đường ta cho tới nay đều là cho là mình có thể ngạo thị hết thảy cường giả. Kỳ thật, các bạn là một tên quỷ nhát gan thôi. Diệp Viễn, cảm ơn người. Ta Bất Quỳ không hiểu Long Đường nói gì. Có điều là hắn lại có thể cảm thấy rõ ở trên người Long Đường xảy ra một chút biến hóa. Có một loại ngộ ra cảm giác. Lão Long, người tới cùng là đang nói cái gì vậy? Cái gì mà cường giả chi tâm? Chúng ta mặc dù không có yêu nghiệt giống như Diệp Viễn, thế nhưng mà tâm muốn trở nên mạnh mẽ lại chưa có bao giờ thay đổi mới đúng. Tạ Bất Quỳ nghi ngờ, nói. Long Đường không có nhìn Tạ Bất Quỳ, mà là nhìn Diệp Viễn ở giữa sườn núi. Không hỏi, tự trả lời. Cường giả sao? Cường giả chân chính không phải là nhìn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, mà là muốn nhìn nội tâm của hắn cường đại bao nhiêu. Tạ Bất Quỳ, ta cũng phải tới khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Cái gì? Người cũng muốn khiêu chiến Cửu Thiên Lộ? Người không còn muốn sống nữa hay sao? Tạ Bất Quỳ nghe vậy sợ hết hồn, cả kinh kêu lên. Long Đường rừng một tiếng, phảng phất như xem sinh tử thành chuyện bình thường. Nếu như mày ngay cả một cái Cửu Thiên Lộ nhỏ nhỏ thế này của Tần Quốc đều không thể nào vượt qua, nói gì mà trở thành cường giả? Sau này có tư cách gì mà ngạo thị vô biên giới, phi thăng thần vực? Diệp Viễn sống ở tại phía thế giới này chính là vô biên giới. Vô biên giới lấy tên từ vô biên xâm lâm, bởi vì nó đúng là vô biên vô hạn, ngăn cách vô biên giới thành hai khu vực Nam Bắc. Điền rồi, thật đúng là điền rồi, Lão Long, người chính là muốn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn muốn lợi hại hơn có thể so sánh được với cả Mạc Vân Thiên? Dừng vào Cửu Thiên Lộ, người sẽ chết đó, mạng cũng bị mất, thì người lấy cái gì mà ngạo thị vô biên giới? Tạ Bất Quỳ có chút hoảng loạn. Diệp Viễn là người điền, bây giờ ngay cả võ bảng đệ nhất Long Đường cũng nổi điên theo. Thế giới này tới cùng là xảy ra cái chuyện gì vậy? Long Đường không có thể bị lay động, trong ánh mắt để lộ ra sự vô cùng kiên định. Võ giả cần gì phải tiếc chết? Không có liều chết giác ngộ thì làm sao có thể trở thành cường giả? Long Đường nhàn nhạt nói. Có thể là võ giả chết cũng phải chết có ý nghĩa à? Vì xông vào Cửu Thiên Lộ mà chết như vậy thì lại có ý nghĩa gì? Tạ Bất Quỳ như cũ không nghĩ ra. Theo như hắn thấy, Cửu Thiên Lộ chẳng qua là một cái trận pháp cỡ lớn, chết ở bên trong một trận pháp hoàn toàn là chuyện không hề có ý nghĩa. Cách chết có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ ta mới hiểu được, thành bại chỉ trong một ý nghĩ, mạnh yếu cũng chỉ trong một ý nghĩ thôi. Tạ Bất Quỳ, ta người cuối cùng cũng không có phải là người trong một thế giới. Lâm Đường suốt cuộc liếc mắt nhìn Tạ Bất Quỳ, thần thái của ánh mắt kia cho tới bây giờ hắn không có thấy qua, Tạ Bất Quy là võ bảng xếp thứ hai. Ngoài trừ Long Đường ra thì ở tại học viện chưa từng có địch thủ. Phong Chỉ Nhu cũng không được. Cho dù đối diện với Long Đường, kỳ thật thì Tạ Bất Quy có sự chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng bây giờ, Long Đường dĩ nhiên nói bản thân và hắn không có phải là người trong một thế giới. Điều này khiến cho Tạ Bất Quy làm sao có thể thoải mái. Ý của người là nói, người cùng với cả Diệp Viễn kia chính là người của một thế giới hay sao? Lão Long, lời này của người không hỏi là cũng quá kiêu ngạo rồi. Tạ Bất Quy thu liếm lại nụ cười bất cần đời, hơi có một chút khó chịu nói. Long Đường lắc đầu. Diệp Viễn, đời này ta chỉ sợ là không có cơ hội đuổi kịp hắn. Ta cùng với hắn cũng không có phải là người trong một thế giới. Nói xong lời này, Long Đường lại không nói gì nữa, chẳng qua là kiên nhẫn nhìn Diệp Viễn ở giữa sườn núi. Tạ Bất Quy cũng trầm mặc lại, bắt đầu trầm tư. Hắn cảm thấy trên người của Long Đường đã xảy ra một sự thay đổi nào đó. Chẳng qua, cái loại thay đổi này rốt cuộc là gì? Hắn đánh phớ suy nghĩ, cũng là nghĩ không thông. Chẳng qua là, cái loại biến hóa này có thể khiến cho đối phương và mình tách ra thành hai cái thế giới sao? Điều này sao có thể chứ? Cũng bởi vì Long Đường muốn xông vào Cửu Thiên Lộ sao? Nếu như không thì, ta cũng xông vào một chút xem sao. Thế nhưng Tạ Bất Quy rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này. Thực lực của hắn đúng là cường hãn, thế nhưng bảo hắn xông qua Cửu Thiên Lộ, ngay cả 1/10 niềm tin cũng chưa đến. Chân chính cửu tử nhất sinh. Long Đường tuy rằng có thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu cả. Nói cách khác, hắn đi cũng là cửu tử nhất sinh. Gia hỏa này tới cùng là ngộ ra cái gì chứ? Xác suất sống sót thấp như vậy, hắn còn dám xông, đây không có phải là muốn tìm chết thì là gì? Chính xác, Long Đường đúng là ngộ ra. Hắn nhìn thấy cái gọi là cường giả chi tâm từ phía trên người Diệp Viễn. Khiêu chiến Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn nắm chắc phần thắng cũng không lớn như trong tưởng tượng, bất quá là hắn vẫn làm. Khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn nắm chắc cũng không lớn giống như trong tưởng tượng, bất quá hắn vẫn đi làm. Biết rõ Trạm Sát Đồng Môn sẽ bị phán tử hình, Diệp Viễn vẫn là đạo nghĩa, không có thể chùn bước mà làm. Biết rõ đi đến Cửu Thiên Lộ này 10 phần chết, hắn vẫn không có tìm được một lý do từ bỏ. Đánh vỡ quy tắc, khiêu chiến bản thân, sau đó vượt qua chính mình, đây chính là cường giả chi tâm. Võ giả tu hành vốn là con đường nghịch thiên, không có giác ngộ chết thì làm sao có thể cảm ngộ thiên địa thiên đạo vô thượng, thành tựu thần cảnh trí cao vô thượng chứ? Sống có gì vui, chết có gì khổ? Con đường cường giả vốn là rậm rạp đầy rẫy những chông gai, coi như là người không có xông vào Cửu Thiên Lộ, nói không chừng còn có 8 ngày đường, 10 ngày đường. Trốn tránh được nhất thời, há lại có thể trốn tránh được một đời? Chỉ có dũng cảm đối diện, giẫm toàn bộ những thứ lận đận này ở dưới chân, không có ngừng vượt qua bản tâm mới có thể chân chính ngạo thị thiên địa. Tìm lợi, tránh hại, đó là bản năng của con người. Thế nhưng mà võ giả không chặt đứt loại bản năng này, há lại có thể gọi là cường giả sao? Long Đường đã nhìn ra từ trong ánh mắt của Tạ Bất Quy, hắn căn bản cũng không dám sinh ra ý nghĩ khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, cho nên mới nói là hắn cùng với mình không có phải là người trong một thế giới. Long Đường là nhất định phải đi ra khỏi Tân Quốc, đi về phía toàn bộ vô biên giới, mà Tạ Bất Quy chung quy là cường giả của Tân Quốc, chết no rồi thì vẫn chỉ là cường giả của U Vân Tông. Tất cả mọi người đều đang để ý đến Diệp Viễn, tất nhiên là sẽ không có ai ngoại trừ Tạ Bất Quy để ý tới sự thay đổi ở trên người của Long Đường. Nhưng cho dù là Tạ Bất Quy cũng không có thể nào tưởng tượng nổi sự thay đổi của Long Đường lại mang cho bản thân đối phương sự lột xác hay sao. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, Tạ Bất Quy mới nghe nói thân phận võ giả mạnh nhất với võ phá hư không. Lúc thăng thiên ở tại thần vực, hắn rốt cuộc thì mới hiểu ra ý nghĩa của đoạn đối thoại phát sinh năm đó ở tại Tân Quốc. Đương nhiên, đây chỉ là lời gièm pha. Đúng lúc, Long Đường cùng với Tạ Bất Quy đang nói chuyện với nhau, một lần nữa, sự hỗn loạn lại xảy ra trong đám người. Mau nhìn kìa, Diệp Viễn chỉ chạy không tiến lên trước được rồi. Đúng vậy, hắn đang dừng lại ở bậc thứ 338, chỉ mới đi thêm được 5 bậc thang. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng hắn sẽ mãi ở thế áp đảo như vậy. Người thật là ngốc, nơi này được gọi là Cửu Thiên Lộ, tuyệt địa của nguyên khí cảnh, sao có thể mãi ở thế áp đảo được? Bắt đầu từ trong cấp 33 mới 333 mới thật sự là khó khăn đó. Trước kia phần lớn học viên nguyên khí cảnh đều bỏ mạng khi mà xông vào Cửu Thiên Lộ. Bằng vào sự quái dị của Diệp Viễn, há lại có thể bỏ mạng ở giai đoạn đầu tiên chứ? Hóa ra là như vậy sao? Vừa nãy tốc độ của hắn vượt cấp quá dọa người, đã đưa ta vào trong chốc lát rồi. Vậy người thấy Diệp Viễn này có thể là vượt qua sao? Tuyệt đối là không thể nào. Nếu như bây giờ cho dù Diệp Viễn cảnh giới là một nửa bước linh dịch, ta cảm thấy hắn sẽ có khả năng vượt qua được. Thế nhưng mà hắn mới là nguyên khí thôi. Còn kinh khủng nhất vẫn là Cửu Thiên Lộ, vẫn là 333 bậc thang nữa. Trong lúc Diệp Viễn vượt qua bậc thang thứ 5 của giai đoạn thứ 2 Cửu Thiên Lộ, hắn dũng mãnh một đường đột phá cửa ải, tình thế cuối cùng cũng có sự bứt phá. Hành động này tất nhiên là thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Vốn dĩ, việc Diệp Viễn vượt qua cửa ải khiến cho mọi người kinh sợ, lúc này mới chợt tỉnh ngủ. Điều này hẳn là tuyệt địa Cửu Thiên Lộ của nguyên khí cảnh, sao có thể thuận buồm xuôi gió thông qua? Tô Vũ Bách nhìn thấy tình cảnh này, sự kinh ngạc ban đầu đã biến thành mừng như điên. Sơn đã đoán trước là hắn không thể bằng vào một nguyên khí tầng 6 còn vượt qua Cửu Thiên Lộ, không có tự lượng sức mình thì sớm diệt vong. Tuy rằng nội tâm của hắn mừng rỡ, thế nhưng Tô Vũ Bách đương nhiên là sẽ không có ngốc đến mức thể hiện ra mặt. Có điều trong lời nói của gã lại không có một chút nào lưu tình. Dù sao mọi người đều biết gã muốn diệt trừ Diệp Viễn, đương nhiên cũng không cần phải giả vờ làm người tốt. Tổ trưởng lão nói quả thật là không sai. Diệp Viễn này tình nguyện khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, cũng không tới đi đến hội trưởng lão, chính là coi thường chúng ta. Thực tế là một cái tên tiểu tử vô lễ. Theo tao thấy, chết cũng là không ít tội. Một vị trưởng lão nói thêm vào. Lời này của Lâm trưởng lão đúng là sai lầm. Đột phá Cửu Thiên Lộ lại là quyền lợi của mỗi một học viên trong học viện. Thông qua Cửu Thiên Lộ vẫn được hưởng đặc quyền của đệ tử chính tông. Đây đều là những quy định của thượng tông. Hội trưởng lão dù có lớn đến thế nào đi nữa cũng không thể nào phá bỏ quy định này của thượng tông. Hồ Trường Sinh khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt nói. Hồ Trường Sinh cũng giống như mọi người, bị biểu hiện của Diệp Viễn làm cho kinh động. Chỉ là người này không có biểu lộ ra ngoài, vẫn luôn khép hờ hai mắt. Dáng vẻ chẳng khác nào là một lão tăng ngồi thiền. Có điều, chỉ kinh động tới trái tim của Hồ Trường Sinh, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho Diệp Viễn. Cái thiên tài này, tương lai nói không chừng, có thể là thông qua sát hạch thiên cấp, trở thành đệ tử ngoại môn của U Vân Tông, thậm chí có thể là tỏa sáng trong đại hội toàn quốc lần thứ 10, được U Vân Tông thu nhận làm đệ tử chính tông. Mà bây giờ, Diệp Viễn phải bỏ mạng ở trên Cửu Thiên Lộ, há có thể không khiến cho người ta xoa cổ tay mà thở dài. Nhưng tạo thành sự phát sinh ra cái loại bi kịch này đúng là đùa bỡn quyền mưu của mấy vị trưởng lão trước mặt. Điều này sao có thể không khiến cho lòng người sinh ra sự bất mãn? Cho nên, Hồ Trường Sinh từ một con người hiền lành rốt cuộc cũng nổi giận một lần. Đúng như vậy, cho dù màn trình chiến của Diệp Viễn kinh ngạc đến vậy, nhưng mà Hồ Trường Sinh vẫn không nghĩ rằng Diệp Viễn có thể thông qua được Cửu Thiên Lộ. Thân là phó viện trưởng, thứ mà người này hiểu tất nhiên là nhiều hơn so với những học viên. Cửu Thiên Lộ càng về sau sẽ càng khó đột phá, đặc biệt là tới 333 bậc cuối. Độ khó dường như là đạt đến một trình độ cực kỳ khó. Với cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, hắn không có khả năng có thể vượt qua. Lời nói của Hồ Trường Sinh khiến cho trưởng lão họ Lâm kia không có nói được lời nào. Cả há lại có thể nói địa vị của bản thân còn muốn lớn hơn U Vân Tông chứ. Vậy thì có khác gì là tìm đường chết. Lúc này, thần hồn của Diệp Viễn đã dùng ngoại bên ngoài, đang ở trong phòng luyện đan của chính mình ở tại Dược Vương Điện của thần vực. Rộng rãi tới mức có thể làm cho phòng luyện đan của Diễn Vũ Đường to hơn gấp 10 lần so với phòng luyện đan của Phong Nhược Tình, có thể nói là xa hoa hơn hẳn. Những phương diện khác của Diệp Viễn có thể là bất lợi với bản thân. Chỉ có phòng luyện đan này, bất luận thế nào thì hắn cũng không có bạc đãi bản thân. Bởi vì cảnh giới đan thần chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn. đỉnh vô cực. Đây là một trong những dự định tốt nhất của thần vực, từng là cái yêu thích nhất của Diệp Viễn. Ngoài ra, các loại công cụ để luyện thuốc và dược liệu đều không có thiếu gì. Tất cả, toàn bộ đều quen thuộc như cũ. Diệp Viễn đã sống ở trong phòng luyện đan này được hơn 300 năm rồi. Đối với Diệp Viễn, hắn thậm chí còn thân thuộc phòng luyện đan này hơn so với cả phòng ngủ của bản thân mình. Ở trong phòng luyện đan này không có gương, thế nhưng Diệp Viễn biết chắc chắn là bản thân đã hồi phục hình dáng của kiếp trước. Từ trong lòng lại nảy sinh ra loại ảo cảnh, ảo ảnh này cũng chân thật đến như vậy. Vậy mà có thể khai quật được những thứ đã chôn sâu bên trong lòng một cách triệt để. Tuy rằng biết là ảo giác, thế nhưng thật vẫn không có muốn tỉnh lại. Diệp Viễn thở dài. Sau khi Diệp Viễn bước vào giai đoạn thứ hai của Cửu Thiên Lộ, thì bỗng nhiên hắn có cảm giác đầu óc của mình vô cùng nặng nề, ngơ ngơ ngác ngác mà xuất hiện ở tại phòng luyện đan kiếp trước của mình. Dường như trong khoảng thời gian đầu, Diệp Viễn xác định bản thân đã đi vào bên trong ảo cảnh. Ảo cảnh này giống như là không hề có lực sát thương, kỳ thật lại vô cùng nguy hiểm. Những học viên thông qua Cửu Thiên Lộ đều trở thành những kẻ điên, về cơ bản là đều trúng chiêu ở giai đoạn thứ hai, bản thân dần dần lạc lối mà quên đi bản sắc. Chỉ có những người có tâm trí kiên định mới có thể là thoát khỏi ảo cảnh, quay trở về hiện thực. Song cái quá trình này cũng vô cùng gian nan, cho dù là mạnh như Mạc Vân Thiên năm đó cũng phải hao phí mất mấy ngày thì mới có thể tỉnh lại được. Nếu nói tâm trí cứng rắn, kiếp trước Thành Vân Tử cũng chưa chắc lợi hại như vậy. Thế nhưng bây giờ hắn gặp đại biến, tâm trí của Thành Vân Tử chín chắn hơn nhiều so với kiếp trước của mình. Hơn nữa, lòng báo thù của hắn cũng là vô cùng kiên định, ảo cảnh bình thường không cách nào có thể mê hoặc. Các không cần phải nói tới, bản thân Diệp Viễn còn là một đại sư trận pháp. Cho dù bây giờ lực không đủ thì cũng không có cách nào phá trận cả. Nhưng pháp trận ảo cảnh này muốn vây khốn hắn thì đúng là muôn lần gian khó. Cửu Thiên Lộ này lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là trận pháp ở dưới hạ giới thôi. Nó chẳng là cái gì trong mắt Diệp Viễn. Điều này cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến cho hắn dám vượt qua Cửu Thiên Lộ. Bất quá, nhìn thấu ảo cảnh không có nghĩa là phá tan được ảo cảnh, cũng không có nghĩa là muốn phá tan ảo cảnh. Ảo cảnh của Cửu Thiên Lộ này cũng cực kỳ lợi hại, nhắm thẳng vào lòng người. Những thứ này từ sớm chiều làm bạn hơn 300 năm với Diệp Viễn, từng cọng cây ngọn cỏ đều chứa đựng tình cảm. Tiện tay xuất ra một chiều, vô cực đỉnh lập tức trở thành một chiếc dược đỉnh vô cùng tinh tế, nằm ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Cảm giác ngón tay chạm vào vô cực đỉnh giống y hệt như là khi trước vậy. Tất nhiên là giống hệt như lúc trước, bởi vì ảo cảnh này được hình thành dựa trên suy nghĩ ở trong lòng hắn. Nếu như thời gian có thể lặp lại một lần, thật tốt. Diệp Viễn cảm khái nói. Ngay lúc mà Diệp Viễn đang cảm tưởng thì phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vân Nhi có ở đây không? Âm thanh vang lên ngoài cửa đó vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Diệp Viễn có hóa thành trò thì cũng sẽ không có quên đi cái âm thanh này, bởi vì đó chính là giọng nói của phụ thần Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương và Thành Vân Tử chẳng qua là những lời phòng tạm của ngoại giới. Họ của hai cha con Thành Vân Tử chính là Cơ. Tại thần vực, phàm là người đạt đến cảnh giới luyện dược sư đan đế đều sẽ được tôn xưng là Tử, không ngừng kêu tục danh đối với đan đế. Đó chính là một sự đại bất kính, rất có thể sẽ chọc đến vị đan đế đó. Mà giao thiệp của một vị đan đế vô cùng rộng, người thường không cách nào có thể tưởng tượng được. Mặc dù biết rõ ở trong hoàn cảnh này, nhưng Diệp Viễn vẫn không có nhịn được mà khiến cho cả người run lên. Thiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa phòng luyện đan tự động mở ra, hiện ra hình ảnh của Cơ Chính Dương. Mới gặp lại cái thân ảnh quen thuộc này, mí mắt của Diệp Viễn bỗng nhiên ướt nhẹp. Cơ Chính Dương mỉm cười bước vào, thấy mắt của Diệp Viễn ướt át thì không khỏi kinh ngạc. Vân Nhi, có sao lại lệ rơi đầy mặt như vậy? Hóa thần Diệp Viễn của Cơ Thành Vân biết rõ đây là ở trong ảo cảnh, vẫn không có thể nào không giải thích, đáp. Phụ thần, Vân Nhi mới vừa mới phối dược, lúc Phối đến tập dù thảo không cẩn thận cho nên bị xông vào mắt, cho nên mới như vậy. Tập dù thảo là dược liệu cấp 9, có tính kích thích vô cùng mạnh. Dù cho cơ thành vân là đan đế bị xông tới mắt thì cũng sẽ không có ngừng rơi lệ. Biết rất rõ ràng cơ chính dương chưa mắt không có hề tồn tại, Diệp Viễn cũng không biết tại sao, cứ giống như là bị quỷ thần xui khiến mà buông ra những lời nói dối có thiện ý như vậy. Quả nhiên, cơ chính dương vừa nghe thấy thì đã cười lớn. Phần nhi, thật không có cẩn thận rồi. Tập dù thảo này, ngay cả phụ thần cũng đều không có dám khinh thường. Người há lại có thể bất cần lơ là như vậy. Diệp Viễn thản nhiên tiếp nhận lời chỉ bảo. Phụ thần nói đúng, Vân Nhi lần sau nhất định là sẽ cẩn thận. Cơ chính dương thở dài. Ai, Vân Nhi, vì phụ biết là người say mê đàn đạo, thế nhưng chuyện thế gian này không chỉ có duy nhất đàn đạo. Người cứ như vậy sẽ khiến cho bản thân luôn cảm thấy bực bội ở trong phòng luyện đàn. Thời gian lâu dài, có lẽ điều này sẽ trở thành có hại với người đó. Diệp Phiến một lần nữa cung kính nói. Phụ thân cứ yên tâm, Vân Nhi tự có chừng mực. Cơ chính dương lắc đầu. Người đó, để ta nói cho người cái gì là tốt. Con đường đàn dược vô cùng vô tận, cho dù là cả đời chúng ta cũng khó tránh cái gọi là vạn nhất. Cho dù tương lai người thật sự bước vào thần cảnh, trở thành đàn thần, cũng chỉ là một cách khởi đầu khác thôi. Người sống một đời, sự tình cần để ý đến có rất nhiều. Đi ra khỏi phòng luyện đàn, người sẽ thấy thế giới lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của người. Điểm này, người nên học thêm ở đại sư huynh người đi. Nói đến đại sư huynh, sắc mặt của Diệp Viễn biến đổi, sát ý trong lòng không tự chủ liền bốc lên. Có điều rất nhanh thì hắn đã áp chế xuống. Bây giờ Diệp Phiến của ngày trước đã không bằng ngày nay, nếu như là ngay cả lòng dạ cũng không có, vậy hắn nói chi đi báo thù. Phải biết rằng hắn thua kém đại sư huynh không chỉ ở cảnh giới, mà là phương hướng cũng hoàn toàn lạc hậu. Mà trong ao cảnh này có phải là nơi Diệp Phiến rèn luyện tâm cảnh tốt sao? Mặc dù biết ao trận này chính là do tự bản thân mình khởi trận, sẽ không có người nào biết ở bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Viễn vẫn cũng không ngờ rằng những thứ chôn sâu ở trong lòng lại bị lôi ra như vậy. Một là vì rèn luyện tâm cảnh của mình, hai là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chung quy thì thân thế của hắn thật sự là quá kinh thế hãi tục. Nếu như bị tiết lộ ra ngoài, vậy khó tránh khỏi sẽ có những phiền toái lớn. Mà thực lực bây giờ của Diệp Viễn còn lâu mới có thể tự bảo vệ được bản thân. Có điều, Cơ Chính Dương hiển nhiên phát hiện ra sát ý này của Diệp Viễn thì sắc mặt không khỏi vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy? Người cãi nhau với đại sư huynh của người sao? Diệp Viễn cười gật đầu. Phụ thân, ngươi không cần phải lo. Chẳng qua chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Chờ qua khoảng thời gian nữa thì sẽ tốt thôi. Cơ Chính Dương cười. Thì ra là như vậy. Vậy thì tốt. Nhà hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh, có một chút chuyện nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như mà huỳnh đệ các người bất hòa, Dược Vương Điện này sớm muộn gì thì cũng sẽ suy bại xuống. Diệp Viễn than thầm trong bụng, đâu chỉ là huỳnh đệ bất hòa. Cái tên tặc tử này sát hại người dưỡng dục ra gã ta mấy trăm năm, hãm hại sư tôn người truyền thụ kỹ nghệ của cho gã, lại còn giết luôn cả con trai duy nhất của sư tôn. Một tên nghịch tử như vậy, thiên địa không có chỗ dùng. Cờ thường làn. Ngày khác, ta trở lại thần vực, sẽ khiến cho người tàn xương nát thịt. Ta biết rồi. Không biết là phụ thần tìm Hải Nhi có chuyện gì? Mặc dù sát ý trong lòng ngút trời, thế nhưng Diệp Viễn vẫn lại mảy may không có biểu hiện gì. Diệp Viễn biết rõ, dường như bản thân lại có đột phá ở trên phương diện tâm cảnh. Cơ Chính Dương nghe những lời này thì cười khổ. Ai, người xem ta lại hồ đồ mất rồi. Mãi nói chuyện với người cho nên quên mất chính sự rồi. Vì phụ luyện chế được bán thần đàn, đang muốn tổ chức đại hội đàn phẩm. Mấy ngày nữa, khách ở khắp nơi sẽ tới chúc mừng. Người cùng với đại sư huynh người lên kế hoạch những công việc cần phải làm cùng nhau đi. chớ có chậm trễ khách tới. Diệp Viễn nghe xong thì cả người giật mình. Mới vừa rồi, hắn còn đang cảm khái chuyện cũ, hoàn toàn không nghĩ đến ảo cảnh lại đưa hắn tới lúc nào. Bây giờ, khi mà Cơ Chính Dương nhắc đến, Diệp Viễn mới đột nhiên thức tỉnh. Cái gọi là đại hội đàn phẩm chính là lúc Cơ Thường Lan này sẽ lộ ra răng nanh của gã. Đây đâu có phải là đại hội đàn phẩm gì, cái này căn bản là đại hội giết cha, giết đệ mới đúng. Cái gọi là khách tới từ khắp nơi, tất cả đều là tay chân của Cơ Thường Lan an bài. Thật không biết Cơ Thường Lan mấy năm nay kinh doanh thế nào, đột nhiên có tới hơn 10 vị thần vương, trong ứng ngoại hợp, rất nhanh liền đã tiêu diệt được Dược Vương Điện. Dược Vương Điện ở tại thần vực cũng là một thế lực lớn. Thần vương dưới quyền của Chính Dương Tử cũng có hơn 10 vị. Không biết sao, Cơ Thường Lan kinh doanh chỉ mưu bày kế mấy trăm năm, kết quả trong chốc lát, Dược Vương Điện đã sụp đổ. Cơ Thành Vân không có để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng vô cùng có hứng thú đối với điều này. Dù là bây giờ, hắn được hồi sinh một lần nữa, nhưng vẫn không biết rõ rốt cuộc thì Cơ Thường Lan này làm như thế nào lại có thể làm những việc này ở ngay trước mặt phụ thần. Nhà mắt đợi thời điểm chết, bình thường Cơ Thành Vân không có hề quan tâm, hối hận không thôi. Nhưng mà hối hận cũng đã không còn kịp nữa, Cơ Chính Dương đã thần tử đào tiểu. Cho nên, ý nghĩ tồn tại cả đời này của Diệp Viễn, đó chính là làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là tự tay giết chết Cơ Thường Lan, báo mối thù này. Thứ hai, chính là điều tra rõ, rốt cuộc thì ở phía sau Cơ Thường Lan, có thế lực gì đó đang ủng hộ hắn hay không. Diệp Viễn tin tưởng rằng, Cơ Thường Lan này tất nhiên là không thể nào làm được đến mức này. Nghĩ muốn lật đổ Dược Vương Điện, một thế lực khổng lồ như vậy. Như vậy thì thế lực ở sau lưng Cơ Thường Lan chắc chắn cũng là sẽ cường hãn đến mức khiến cho người ta nhìn mà sợ. Nhưng mà như vậy thì sao? Nếu như không phải có thể báo thù cho cha, Cơ Thành Vân truyền thế hồi sinh lại có ý nghĩa gì? Cơ Thành Vân hắn cả đời cao ngạo, làm sao có thể sống như cái loại tham sống sợ chết được? Cho dù là việc báo thù có khó hơn lên trời, thì Cơ Thành Vân cũng phải từng bước một mà đi lên. Không phải là tập võ thôi sao? Kiếp trước, Cơ Thành Vân có thể được gọi là người cần nhất đàn thần luyện dược sư. Kiếp này có thể trở thành người có khả năng nhất bước vào cảnh giới võ giả thần cảnh. Chỉ là một cái cửu thiên lộ nhỏ nhỏ, há lại có thể cản bước con đường đạp trời của Cơ Thành Vân ta. Phụ thần cứ yên tâm, việc giữa ta cùng với đại sư huynh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Việc ngân đón khách mời, Hải Nhi nhất định là sẽ cùng với đại sư huynh chuẩn bị một cách chu toàn. Diệp Viễn cười nói, dù là trong lòng của hắn sóng biển ngập trời, Diệp Viễn cũng không có lộ ra mảy may. Hắn không cho phép tâm cảnh của mình có bất cứ sơ hở gì, càng đối diện với kẻ địch mạnh thì càng phải giữ vững tâm cảnh vững vàng. Cao thủ so chiều, liều chết không chỉ là thực lực mà còn có cả tâm lực nữa. Vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Cơ Chính Dương vuốt vuốt râu cười nói. Hết tập số 17. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận sau khi nghe xong chuyện. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới nhất của bộ truyện này. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.